Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 493, khởi đầu của kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh cười một cách thiếu đánh như vậy, cô đột nhiên cảm thấy muốn ném thật nhiều từ ngữ có chọn lọc vào cái mặt dày của anh. Cô muốn nói, cô chắc chắn sẽ giết anh nếu anh cứ tiếp tục làm điều gì đó như thế này một lần nữa. Giống như cách nó từng xảy ra, cô ấy thực sự muốn làm điều đó. Nhưng, Han Su-yong, cô ấy không thể. Khi cô ấy cúi đầu xuống, cô ấy nhìn thấy mắt cá chân của Kim Do-ka. Bộ quần áo trang trọng chuẩn bị cho việc chiến đấu được chế tạo bởi nhà sản xuất hàng loạt giờ đã trở nên rách nát. Toàn bộ cơ thể của anh, trước đó đã chiến đấu với các chòm sao với tư cách là vua của thế giới bên ngoài, phủ đầy những vết thương. Đến nỗi bây giờ anh ấy mà bất ngờ ngất đi thì cũng không có gì là lạ. Cô ổn chứ? Và việc anh ấy lo lắng cho cô thay vì bản thân chỉ khiến Han Su-yong không thể tìm ra cách tiêu hóa những cảm xúc hiện tại của cô ấy. Chòm sao, người cha của đêm nồng, đang nhìn bạn. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối nhất, hài lòng với câu trả lời của bạn. Chòm sao, hải chiến thần, đang gật đầu. Ánh mắt của những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, mặc cho những tin nhắn gián tiếp tiếp tục đổ xuống. Han Su-yong vẫn lạnh sống lưng. Màn hình kênh đen ngòm của vài giây trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Chỉ cần cô ấy phạm một sai lầm nhỏ nhất, các chòm sao có thể đã không giúp đỡ họ. Xác suất có thể đã không diễn ra theo cách mà cô ấy dự tính. Các đồng đội của cô ấy có thể đã không chịu đựng được. Những gì được giao phó cho cô ấy không chỉ là một bản thảo đơn giản nào đó có thể tùy ý sửa lại. Gánh nặng khi biết rằng một sai lầm sẽ làm đổ vỡ mọi thứ họ đã cùng nhau xây dựng. Kim Do-ka đã hoàn thành các kịch bản trong khi không ngừng cảm nhận cảm xúc đó. Anh đỡ lấy Han Su-yong đang lảo đảo. Cô định hất tay anh ra, nhưng thay vào đó, cô thở dài và lên tiếng. Đừng bao giờ bắt tôi làm như vậy nữa. Chỉ có cô mới có thể làm được điều này. Cô cắn chặt môi khi nghe anh nói. Cô biết rõ hơn bất cứ ai những gì một độc giả muốn. Phải không? Kết thúc mà Kim Do-ka muốn là gì? Han Su-yong nghĩ gì lúc nhìn thấy mình ở trong một tình huống tuyệt vọng khi biến cả thế giới thành kẻ thù? Đó chính là câu hỏi. Và có lẽ, hiện tại cô ấy đã có được câu trả lời. Đây có phải là kết thúc mà anh đã suy nghĩ về không? Chà, đây là sự khởi đầu của kết thúc đó. Có rất nhiều sinh vật lướt qua họ để tiến vào chiến trường. Cho đến một lúc trước, họ vẫn là vị thần bên ngoài. Nhưng bây giờ, họ là những tồn tại với khuôn mặt và cái tên của riêng họ. Tấn công chúng, những chòm sao chó chết kia. Một số khuôn mặt gần như có thể nhận ra. Một số khác lại không thể. Một người nào đó giống Kim Nam-moon. Trong khi một khuôn mặt giống Lee Ji-hae cũng có thể được nhìn thấy. Thế nhưng, họ không phải Kim Nam-moon hay Lee Ji-hae. Không, họ chỉ đơn giản là nhân vật phụ từ những câu chuyện đã kết thúc một thời gian trước. Và mọi tồn tại đều đang chiến đấu để thay đổi kết thúc của đường thế giới này. Tất cả mọi người từ các đường thế giới bị bỏ rơi. Từ lượt thứ 0 đến lượt thứ 1863 đều tập trung tại đây. Tiến lên, tất cả mọi người. Han Su-yong cảm thấy một cảm xúc trào dâng trong lồng ngực sau khi xem cuộc hành quân của họ. Những con người tụ họp tại đây để chống lại kết thúc được định trước đều là đồng minh của LT, Kim Do-ka Company, GT, toàn bộ thành viên của Tinh Vân. LT, Kim Do-ka Company, GT, đã trở thành kẻ thù của câu chuyện. Những người đồng đội tiến về phía hai người bằng những bước đi loạng choạng. Họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới của Kim Do-ka. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đang chia sẻ hiểu biết của mình với các thành viên còn lại của LT, Kim Do-ka Company, GT, câu chuyện, cứu tinh của vì sao, đang chia sẻ suy nghĩ của mình với các thành viên còn lại của LT, Kim Do-ka Company, GT, tất cả các câu chuyện hiện giờ đang trò chuyện với nhau. Các đồng đội nhìn xung quanh họ với vẻ mặt sững sờ. họ cũng đang chứng kiến cảnh tượng những chiếc mặt nạ kinh hoàng che đậy các vị thần bên ngoài đang biến mất. Han Su-yong quan sát từng người bạn đồng hành của mình, trước khi đột ngột nhận ra điều gì đó. Một trong số họ vẫn chưa được nhìn thấy. Anh chàng đó đã biến đi đâu vậy? Khi nghĩ lại, cô thấy thực sự kỳ quặc. Gã đó ghét chòm sao hơn bất cứ ai khác. Anh chàng đó, người đã tích cực chiến đấu nhất trong số những người đồng đội, đã không hề xuất hiện trên chiến trường được một thời gian. Kim Do-ka đã kịp thời trả lời cô. Đằng kia kìa, cái gì? Han Su-yong vội vàng nhìn xung quanh. KWABOOOOM. Một vụ nổ đã xảy ra trên tiền tuyến và đám mây bụi dày đặc bốc lên. Các chòm sao từ Asgard đang bận rộn với việc tiêu diệt các vị thần bên ngoài. Lũ khốn kinh tởm, hàng chục triệu, kẻ vô danh, đã chết mỗi khi chòm sao băng qua chiến trường. Nếu là trước đây, cảnh này sẽ là hình ảnh những con quái vật chết đi. Nhưng bây giờ, nó mô tả cái chết của những con người thực sự. Những kẻ vô danh bị mất đi cánh tay, đôi chân bị xé nát và ruột gan lòi ra. Họ thậm chí không thể trở thành một vật cản đúng nghĩa. Hầu hết các vị thần bên ngoài đã để ý đến lời kêu gọi của Kim Do-ka và xuất hiện ở đây đều là những sinh vật cấp thấp. Mặc dù có một vài tồn tại cấp cao lẫn lộn bên trong, họ cũng đã bị hạ gục sau khi hứng chịu một loạt các cuộc tấn công tập trung từ các chòm sao cấp thần thoại. Phòng thủ trước các cuộc tấn công phối hợp của chòm sao với lực lượng còn lại là không thể. Tuy nhiên, có một điều gì đó không đúng. Ngay cả khi có sự chênh lệch lớn như vậy trong khả năng chiến đấu, họ vẫn kiên trì giữ vững. Khi quan sát kỹ hơn, cô nhận ra rằng có một thứ gì đó ở ngay phía trước hàng ngũ của các vị thần bên ngoài. Su Chu Cha Tút, kiếm quang xanh sẫm quét qua chiến trường. Dư ảnh màu vàng kim rải rác trong không trung nơi quỹ đạo của thanh kiếm lướt qua. Kua-a-hát-ka, đầu của một chòm sao đang dẫm lên. Vị thần bên ngoài vừa bay đi mà không kịp báo trước. Và sau đó, một cái khác. Sau đó, lại một cái khác. Một bóng người, đen như mực, tắm mình trong phép rửa bởi những câu chuyện đang phun ra như máu, vẫn đang tiếp tục sử dụng thanh kiếm của mình. Không phải đó là, cô biết rõ là có một cá thể vô cùng mạnh mẽ trong số các vị thần bên ngoài, đang chiến đấu ở mặt trận tiên tiến xa nhất. Ban đầu, cô ấy nghĩ rằng, vì đây là kịch bản cuối cùng, nên những người thực sự mạnh mẽ đã xuất hiện một cách bất thình lình. Vị thần bên ngoài này tiếp tục cắt xén các chòm sao như những mảnh giấy. Cái đuôi sắc nhọn của nó vung vẩy qua lại. Nhưng bây giờ khi cô nhìn kỹ hơn, đó không phải là cái đuôi. Thay vào đó là một thanh kiếm đen như mực. Thuộc tính, vua chinh phục thiết huyết. Đang kích hoạt, sắc của những chòm sao tạo thành một ngọn núi. Và trên đỉnh của ngọn núi này là một ngai vàng đẫm máu. Chủ nhân của ngai vàng kiêu ngạo nhìn xuống tất cả các vì sao trên thế giới. Kiếm pháp này, anh là Yu Dung Hiếu. Anna Croft nghiến răng và phát ra luồng kiếm khí của mình. Hóa thân vĩ đại nhất nước Mỹ. Anna Croft, người được cho là đủ mạnh để không bao giờ thua trong một trận đấu chiến thuật. Tôi là người mạnh nhất lục địa. Ngay sau đó, cây thương dài của Fei Hu đâm xuyên qua không trung và bay tới. Hóa thân số 1 Trung Quốc, Fei Hu bậc thầy chiến đấu một trọi một. Đây là lần đầu tiên tôi đấu với anh. Tuy nhiên, tôi sẽ chiến thắng. Và cuối cùng, lòng bàn tay của Ranvi Khan di chuyển. Lòng bàn tay của anh ta để lại những cái bóng rõ ràng như bàn tay của Kali. Trong khi tuôn ra hàng trăm gợn sóng. Chiến trường bị rung chuyển bởi một tiếng nổ lớn khác. Tuy vậy, những câu chuyện vẫn tiếp tục kể câu chuyện của chúng ngoài tiếng nổ đó. Câu chuyện, đồng đội sinh tử, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Một số câu chuyện đang được chia sẻ do hiệu ứng đặc biệt của đồng đội sinh tử. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Trong khi chứng kiến cảnh tượng những thanh kiếm chém xuống một cách bừa bãi và cả các chòm sao lẫn vị thần bên ngoài đều chết với phần bụng bị cắt toác ra. Han Su-yong đột ngột nhớ lại một câu hỏi cũ đã lan truyền trong giới những người tán dóc. Ai là hóa thân mạnh nhất trên thế giới? Mọi người, mau giết tên đó. Chỉ cần hắn chết là chúng ta có thể đột phá. Giờ đây, cô đã có thể trả lời không chút do dự. Không thể là ai nào khác được. Hóa thân mạnh nhất thế giới là Yu Jung-hyuk. Các chòm sao đều đã hoàn toàn từ bỏ sự kiêu ngạo của mình khi đối mặt với anh ấy. Mặc dù vai của anh ấy bị tách ra và đùi của anh ấy bị gãy. Khuôn mặt của Yu Jung-hyuk vẫn bình tĩnh khi anh ấy chặn đứng đội quân chòm sao đang lao vào tiền tuyến. Một trận chiến như vậy chỉ có thể xảy ra bởi vì anh ấy đã lấy lại được một phần ký ức trong quá khứ. Tuy nhiên, có một điều cô vẫn chưa thể hiểu. Hóa thân Yu Jung-hyuk hiện đang là kẻ thù của câu chuyện. Làm sao mà gã đó lại có thể là người đầu tiên được chứ? Làm thế nào mà Yu Jung-hyuk lại có thể tham gia cùng Kim Do-ka ngay cả trước khi Han Su-yong hoặc những người đồng đội còn lại có thể? Yu Jung-hyuk đang dần bị đẩy lùi sau khi chòm sao cấp thần thoại xuất hiện. Càng đến gần, hào quang âm u của hỗn độn xung quanh anh càng rõ ràng hơn. Đó là sức mạnh của hỗn độn thường thấy từ các vị thần bên ngoài. Yu Jung-hyuk đã trở thành một với kẻ mưu phản bí mật. Từ lâu, đến lúc đó cô mới hiểu được lý do tại sao anh ấy có thể trở thành đồng minh của Kim Do-ka nhanh hơn những người khác. Han Su-yong ngay lập tức nổi nóng. Mấy tên khốn này, thậm chí không nói một câu nào với tôi. Yu Jung-hyuk biết rõ ý định của Kim Do-ka. Đôi khi, cơn giận dữ sẽ đi kèm với sự thấu hiểu sâu sắc. Bi kịch này chỉ có thể được thiết lập khi các nhân vật lừa dối lẫn nhau. Vì Yu Jung-hyuk ghét chòm sao hơn bất cứ ai, nên anh ta có thể đọc được ý định của Kim Do-ka. Và đó là cách anh ta có thể ra tay mà không do dự. Đó là cách duy nhất để che giấu sự thật rằng đây chỉ đơn giản là một câu chuyện. Trước các chòm sao đang theo dõi trên kia, Pachuchatut, không lâu sau, Yu Jung-hyuk đã đến gần họ. Anh tra kiếm vào vỏ và lên tiếng. Sẽ rất khó nếu cứ tiếp tục phòng thủ như thế này. Anh ấy nhìn lại một cách hờ hững. Và bắt gặp ánh mắt của Han Su-yong. Anh mở miệng trước. Cô đến muộn. Im đê. Ba người bọn họ đứng cạnh nhau. Hắc quỷ kiếm của Yu Jung-hyuk gầm lên một tiếng kêu thảm thiết. Trong khi đôi cánh đen của Kim Do-ka dang rộng như muốn bảo vệ hai người bên cạnh. Han Su-yong có duỗi nắm tay hiện đang được bao bọc trong hắc hỏa, và nói, tôi không hiểu tại sao điều này lại có cảm giác như là rất lâu rồi. Các đồng đội cuối cùng cũng đến được chỗ họ. Do-ka SC, Su-yong SC, Hyung, Lee Win-sung quỳ xuống và bảo vệ mọi người bằng chiếc khiên của mình. Trong khi Jung Hee-won đứng cạnh anh và giữ thẳng thanh kiếm của mình. Dòng camera chở Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang gầm lên. Tòa sen của Yu Sang-geo quay xung quanh và bao quanh hai bên của những người đồng đội. Và cuối cùng, chiến hạm của Lee Ji-he bảo vệ bầu trời phía trên họ. Nạp đại bác, các khẩu pháo đang phát huy sức mạnh của chúng ở các đầu của con tàu. Gong Piu-du đã thiết lập pháo đài của mình trên đỉnh con tàu và nhắm những khẩu đại bác của mình xuống mặt đất như để ám chỉ rằng ông ấy có thể lo. Liệu mọi thứ ở đây? Mọi ngôi sao trong tinh vân, LT, Kim Do-ka Company, GT, đều tỏa sáng rực rỡ. Bayou tỏa sáng như mặt trời xanh giữa những tia lửa nhảy múa. Cô ấy toát mồ hôi hột khi nhận được số xu đổ về phía. LT, Kim Do-ka Company, GT, xác suất lấp lánh một cách rực rỡ giờ đang ban cho họ những lời chúc phúc. Sau đó, Kim Do-ka nói chuyện với những người đồng đội đang trầm mặc đứng quay về phía anh. Mọi người, cảm ơn. Vẻ mặt của họ thoáng run lên khi anh nói điều đó. Jung Hee-won cắn chặt môi. Trong khi Lee Win-sung lau nước mắt đang trào ra. Han Su-yong có thể cảm nhận được điều đó. Ngay từ đầu, Kim Do-ka đã không lên kế hoạch hy sinh bản thân. Có lẽ anh đã nghĩ đi nghĩ lại về điều đó cách để khiến mọi người hạnh phúc khi thế giới kết thúc. Anh ấy hoàn toàn thấu hiểu vết thương mà những người đồng đội của anh phải hứng chịu khi anh hy sinh bản thân mình. Và sau đó, anh ấy hẳn đã thấy trước sự hủy diệt mà họ có thể phải chịu như cái giá của việc chiến đấu cùng nhau. Và đó là lý do tại sao anh ấy chọn kịch bản này. Một kịch bản sẽ thay đổi các kịch bản khác. Một kịch bản không đi theo kết thúc đã định trước. Một kịch bản mà mọi người có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Han Su-yong nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu câu chuyện này kết thúc ngay tại đây. Mọi cảm xúc thấm đẫm trong câu chữ được truyền đi một cách sống động. Cô cảm thấy như thể bây giờ cô đã biết Kim Do-ka đang nghĩ gì. Và anh thực sự muốn gì lúc này. Chỉ sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy mới chịu mở lòng. Và đó chính là lý do tại sao Han Su-yong nghĩ rằng mọi thứ không được kết thúc ở đây. Hãy nói về điều đó sau. Giang Hae-young mở lời trước. Và, mọi người, hãy chiến đấu bằng tất cả những gì các bạn có. Tôi sẽ không để ai phải chết. Lee Seo-hwa kết thúc cuộc trò chuyện. Bọn họ đến rồi. Cuộc tiến công của các chòm sao lại bắt đầu một lần nữa. Không cần sợ hãi. Số lượng của chúng đã tăng lên một chút. Chỉ vậy thôi. Cũng chẳng hơn gì một tinh vân nhỏ. Câu chuyện không thể tìm thấy ý nghĩa của nó tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng. Han Su-yong vung nắm đấm. Hắc hỏa bắn ra từ các khớp ngón tay của cô ấy xuyên qua đầu các hóa thân. Phá thiên kiếm pháp của Yu Jung-hyuk làm chệch hướng lưỡi kiếm của Anna Croft và Fei-hu. Trong khi, cú đấm phá thiên của Giang Hae-young đẩy lùi nhóm chòm sao đang cố gắng lao vào từ một phía. Thời khắc phán xét đang kích hoạt, hỏa ngục của Jung Hee-won thiêu rụi những ngôi sao đang lao tới từ phía trước. Và chiếc khiên bằng thép rèn của Lee Hwin-sung đã chặn được những vũ khí vô hình cắt ngang không khí. Mọi người, mau nằm xuống. Tàu mai rùa của Lee Ji-hee hoàn tất việc nạp đạn và bắt đầu khai hỏa. Cùng với những vụ nổ chói mắt, kẻ thù ở tiền tuyến đã bị quét sạch. Hãy triệt hạ con tàu đó trước. Tất cả các hóa thân đang chờ đợi cơ hội của họ đều nhảy lên bầu trời. Điều đó khiến các tháp pháo của Gong Piu-du bắt đầu phun đạn và tiếng ồn. Kua-a-hát-ka, những kẻ ngu ngốc thảm hại. Một số ít các chòm sao sử dụng các hóa thân rơi xuống làm điểm tựa để bay lên. Họ bay lên cao hơn con tàu và bắt đầu tung ra những đòn tấn công chứa đầy ma thuật. Chết đờ, ngay trước khi các chòm sao kịp nói xong. Cơ thể họ đã bị xé ra làm đôi. Rồng Chimera gầm lên và xé nát cơ thể của chòm sao bằng cái mõm khổng lồ của nó. Hyung, đằng sau anh, những con châu chấu của Lee Gyu-yang ngăn các chòm sao cố gắng bay tới. Các đồng đội tiến lên từng chút một, giống như cách họ vẫn luôn hướng về phía trước cho đến nay. Họ tiến lên từng bước trên con đường mà ánh sao không chiếu tới. Han Su-yong bắt đầu suy nghĩ. Trong mắt các chòm sao khác, họ chắc hẳn trông giống như những con quái vật đang cố gắng phá hủy thế giới này. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề vì xét cho cùng thì đó cũng là một sự thay thế thú vị hơn hẳn. Kim Do-ka, hãy phá hủy con tàu đó. Họ có thể thấy con tàu từ phía bên kia các chòm sao. Những kẻ đang lao vào như những đám mây bão để bảo vệ nó. Và thậm chí là ngay lúc này. Nhiều chòm sao khác đang lao ra từ vỏ của chiếc tàu vỡ. Họ thực ra là những ngôi sao ngủ yên trong con tàu, chờ đợi sự khởi hành của đường thế giới này. Kẻ thù của câu chuyện đang tiến đến chỗ con tàu. Kẻ thù của câu chuyện sẽ phá hủy tất cả câu chuyện trên thế giới này. Con tàu đó phải bị phá hủy để chấm dứt dòng chảy của các chòm sao. Nhanh lên! Sự va chạm xác suất đã gây ra thay đổi nhanh chóng cho kịch bản, đã bắt đầu sửa đổi điều kiện của kịch bản cuối cùng. Nhưng sau đó, có một số chòm sao đứng ra trước con tàu. Chòm sao, người chịu trách nhiệm về chu kỳ của vũ trụ, đang can thiệp vào chiến trường. Chòm sao, tấm gương tỏa ra khói, đang can thiệp vào kịch bản. Chòm sao, bậc thầy của sấm sét và chiến tranh, đang can thiệp vào kịch bản. Những chòm sao cấp thần thoại này đã quan sát tình hình diễn ra cho đến tận bây giờ. Chỉ khi đánh bại họ thì con tàu mới có thể nằm trong tầm tay. Sức mạnh chiến đấu của mỗi cá nhân là quá đủ, nhưng họ vẫn thua trong lực lượng chiến đấu tổng thể. Chòm sao, ngọn giáo vẽ nên ranh giới các đại dương. đang rất phẫn nộ, Poseidon và rất bận rộn tàn sát những kẻ vô danh ngoài tiền tuyến, để lại nhóm người bọn họ mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cu đu đu đu đu. Yu Dung Hyuk nhìn ngọn giáo cắt ngang qua đại dương xác chết rồi quay lại chủ nhân của nó và phun ra bằng một giọng độc địa: Poseidon, ngay cả khi họ là LT Kim Doka Company GT, họ vẫn không thể đối phó với những kẻ thù này cùng một lúc. Vẫn còn chút thời gian dựa trên những biểu hiện của các đốc KEB vĩ đại. Han Su-yong tức giận, họ sở hữu nhiều xác suất như vậy, nhưng tại sao họ không thể vượt qua những sinh vật đó? Cô ấy kêu lên, này, khi nào thì các chòm sao phe chúng ta mới xuất hiện? Những người được cho là sẽ đến vẫn chưa xuất hiện. Uriel, nhà tài trợ của chính cô ấy, cặp vợ chồng của địa phủ, và, nhưng sau đó, Kim Doka đã hỏi ngược lại, nhưng có nhất định phải là chòm sao không? Cái gì cơ? Kim Doka cười tâu toét. Han Su-yong thực sự ghét nụ cười đó. Hiện giờ không chỉ có chòm sao mới có thể tham gia vào trận chiến này. Bởi vì, nhờ một người nào đó, ở đây đã có đủ xác suất. Cô thấy đấy, vào lúc đó, Han Su-yong cảm thấy gáy mình lạnh toát. Một lượng lớn xác suất được bơm vào LT Kim Doka Company GT, đột nhiên cạn sạch ngay lập tức. Thứ gì đó chỉ có thể được triệu hồi sau khi sử dụng hết số xác suất đó đang đến đây. Những tồn tại mà tất cả các chòm sao đều sợ hãi. Ngọn lửa thiêu đốt trên mặt đất, một mặt trời thiêu rụi câu chuyện về sự vĩnh hằng đang mọc lên từ phương đông. Không có ngôi sao nào dám so sánh mình với sự chói sáng của cô ấy. Ngọn lửa sống và đối diện những ngôi sao bốc cháy và gào thét, một đại dương xanh biếc đang ập tới, cơn sóng thần tràn vào từ phía tây. Khi đảo chìm một lần nữa trỗi dậy, thảm họa của thế giới phía tây. Chủ nhân của đảo chìm, Kuahk, các chòm sao bị sóng cuốn đi và tan biến thành câu chuyện ngay lập tức. Ngay sau đó, bầu trời phương Bắc trở nên đen kịt, và các chòm sao ở đó bắt đầu rơi xuống đất như những hạt mưa. Người cai trị vũ trụ phía Bắc, đế vương của vực thẳm, vua của thế giới bên ngoài, mỉm cười khi bắt đầu đập đầu các ngôi sao như một tên côn đồ hung hãn. Và sự tồn tại hóa thân vào Lee Huyên Sung đã chặn đứng cơn bão dư âm mà những người kia đã tạo ra. Vua của trái tim ánh bạc, người cai trị không gian giữa các vì sao ở phía nam. Và sau đó, một sự tồn tại tiếp cận họ từ một nơi hư vô. Với mỗi bước đi của anh ta, thanh, phá thiên kiếm, khổng lồ cao cấu bầu trời đêm và mang xuống rất nhiều ngôi sao từng tỏa sáng trên đó. Đã lâu rồi, Poseidon, đó là một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Yu Dung Hyuk, cùng với một vết sẹo dài trên má. Kẻ mưu phản bí mật, lãnh đạm sải bước tới và nắm lấy cổ Poseidon trước khi mỉm cười vui vẻ. Đây sẽ là lần thứ 26 ta giết ngươi, cách chương.